Vũ Thần Chúa Tể, chương 2688, treo giải thưởng. Gocchuyenaudio.com, Vân Động Quang làm sao cũng không thể tin được trước mắt mình một màn, đây chính là thập tam đạo tặc A, dĩ nhiên cũng chết như vậy, hắn đương nhiên nhận thức những người này, vì vậy nội tâm khiếp sợ cũng là mãnh liệt nhất, thập tam đạo tặc A, liền hắn cũng không dám hứa chắc bản thân thì có khả năng bắt lấy bọn hắn, nghĩ không ra bây giờ lại chết ở Tần Trần trong tay này còn là người sao. Giờ khắc này, nội tâm hắn vậy mà hiện ra một chút đối Tần Trần sợ hãi. Nhưng đột nhiên ở giữa, Vân Động Quang phục hồi tinh thần lại, trong lòng không khỏi xấu hổ và giận dữ không thôi, một cái thiên thánh, dĩ nhiên tại kiêng kỵ một cái tuyệt thế địa thánh, tâm hắn gào thét, Vân Động Quang, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cái này đầu thật là đệ nhất đạo tặc ta và đệ nhất đạo tặc từng có đối mặt tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Thiên hành chân nhân nhìn đệ nhất đạo tặc cũng đang run rẩy. Bản thân lần có lẽ nhặt được một cái bảo. Hắn thiên thánh cao thủ cũng đều liên tục gật đầu, lay động nhìn Tần Trần, này thật là đệ nhất đạo tặc, các đại thế lực đều có phát lệnh truy nã, căn bản không khả năng nhận sai, từng cái khiếp sợ kém điểm trong phong. Về phần dư kiểm tra một chút là được, trừ Diệp trưởng lão đi tới trước, trong tay xuất hiện một chiếc gương. Kính quang trục vừa chiếu rọi một cái ta những thi thể này trên, trong kính cư nhiên hiện ra xác chết sinh động như thật trước đây tướng mạo. Hà, Tần Trần trong lòng hơi động, kính này lại có hồi hồn công hiệu, không hổ là thiên công tác, bảo vật rõ là nhiều. A, đừng có giết ta thật hận a, Tần Trần, ta thập tam đạo tặc thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong gương, phát ra trước khi chết thống khổ thanh âm, giống như u minh địa ngục giữa nguyền rủa, ác độc mà tàn nhẫn, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Bất quá chỉ có một ít tàn phá thanh âm, liền chết như thế nào cảnh tượng cũng không có, bởi vì, những thứ này đạo tặc trong cơ thể tất cả lực lượng, đều bị Tần Trần đánh lấy ra, liền hoàn hồn cũng còn hồn không được. Hí, thật đúng là thập tam đạo tặc, thế nhưng có những thứ này cũng đã đầy đủ, tất cả mọi người không phải là đồ ngốc, có phải hay không thập tam đạo tặc ai cũng nhận ra được. Không sai, thật là thập tam đạo tặc, bọn chúng đều là nửa bước thiên thánh tu vi, loại khí tức này, thanh âm, là người khác mô phỏng theo không ra, không thể giả được, bất quá bọn hắn trên thân nửa bước thiên thánh bổn nguyên, cùng với chỗ có khí huyết, lực lượng, thậm chí linh hồn, đều bị rút đi. Trừ Diệp trưởng lão cuối cùng xác định được thật là làm hại một phương, nhiều lần không thể tiêu diệt thập tam đạo tặc. Lúc này mới bao lâu, thập tam đạo tặc cư nhiên toàn bộ giết chết, này Tần Trần khó tránh quá lợi hại, có thể so với cái thế thiên thánh. Không được coi như là bình thường cái thế thiên thánh, đều tiêu diệt không được này thập tam đạo tặc đi, Tần Trần là làm sao làm được. Nghiệm chứng thân phận tất cả mọi người càng thêm khó có thể tin. Không được, nhất định không thể nào là hắn chém giết, hắn chính là tuyệt thế địa thánh, coi như cường thịnh trở lại, làm sao có thể tiêu diệt thập tam đạo tặc. Nhất định là có người trong bí mật tương trợ, chẳng lẽ này Trần Đế các sau lưng còn có một người thế lực thần bí giúp đỡ. Gocchuyenaudio.com Vô số nghị luận, suy đoán, bên tai không dứt, về đến, vẫn là mọi người không tin Tần Trần một cái tuyệt thế địa thánh, có thể tiêu diệt toàn bộ thập tam đạo tặc. Tần Trần, theo ta được biết, đệ nhất đạo tặc tu vi thông thiên, chính là đã từng thiên thánh cường giả, đồng thời tu luyện có một môn bí thuật, một khi thi triển, có thể nhường cho bản thân tu vi ngắn ngủi khôi phục lại đã từng cảnh giới, ngươi lại là như thế nào đem hắn chém giết. Vân Động Quang hồi lâu sau, mới tỉnh táo lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, lạnh giọng nói ra. Ta giết thế nào, có liên quan với ngươi hệ sao? Ngươi chỉ cần nghiệm chứng có phải hay không chân thân, nếu như là vậy thực hiện tưởng thưởng, đường đường Vân Châu Châu chủ, chẳng lẽ muốn nói không giữ lời sao? Tần Trần suy cười nói, ngươi, Vân Động Quang tức đến run, bất quá cũng vậy, mấy đại châu treo giải thưởng, chỉ hỏi kết quả cũng không nói phải thế nào giết, nếu như hắn không được thực hiện tưởng thưởng, dưới con mắt mọi người, có lẽ Vân gia danh tiếng sẽ triệt để bị phá hủy, trở thành trò cười. Ở đây, cũng không chỉ là có Vân Châu người, thậm chí Yến Châu Châu từ Yến Cửu Thiên, cùng Yến Châu Thiên Thánh cao thủ cũng ở đây, Linh Châu các nơi cũng có cường giả tới trước, đều xem chừng đây. Hừ, phát ra ngoài treo giải thưởng, bản tọa tự nhiên sẽ thực hiện, bất quá căn cứ bản tọa tin tức thập tam đạo tặc trọng yếu nhất một món bảo vật là vạn đạo quật, là thiên thánh chí bảo, ẩn nấp thủ đoạn hết sức kinh người, bên trong tự thành không gian. Thập tam đạo tặc năm đó nhiều lần chạy trốn bao vây tiễu trừ chính là dựa vào món bảo vật này, bảo này, thập tam đạo tặc cũng sẽ mang theo người, không biết ngươi thu lấy không có. Vân Động Quang lạnh lùng nói, thật là có một bảo vật như vậy, bất quá trong chiến đấu bị bản thiếu oanh phá. Tần Trần nói lên lời nói dối đến, mắt cũng không nháy một cái, nói đùa, đây là hắn chiến lợi phẩm, Vân Động Quang hỏi như vậy có ý gì, muốn cho hắn đem chiến lợi phẩm giao ra đây. Hay là nói, khiến người khác đỏ mắt, để mắt tới bản thân. Lão già này quả thực hỏng vô cùng, đúng là, Vân Động Quang lời này vừa hỏi, hắn thiên thánh những cao thủ ánh mắt lập lòe, đều lên các loại ý nghĩ. thật đánh vỡ sao? Vân Động Quang cười lạnh nói. Ta được nhắc nhở ngươi một câu, không có bản tọa ngấp nghé bảo vật này, mà là bảo vệ này, là thập tam đạo ta cướp đoạt các đại thế lực tài liệu cùng chí bảo luyện mà thành. Ta nhớ được Thiên Hà Chân Tông đã từng có nhất kiện chí bảo hồn thiên nghi chính là bị thập tam đạo ta cướp đi, luyện tại vạn đạo quật trong, đây chính là tang vật. Đúng là Thiên Hà Chân Tông. Thiên Hà lão quái sầm mặt lại. Tần Trần, vạn đạo quật thật bị ngươi đánh vỡ, coi như là đánh vỡ, luôn có hài cốt chứ. Hừ, ta nói đánh phá đánh liền phá, chẳng lẽ còn muốn cho các ngươi chứng nhận? Tần Trần ánh mắt đưa ngang một cái, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Hà lão quái. Người Thiên Hà Chân Tông bảo vật ném đâu có chuyện gì liên quan tới ta, có gan coi như ban đầu bản thân tìm thập tam đạo tặc muốn, hiện tại ngang thò một chân vào, làm sao, khi dễ ta cảnh giới thấp thực lực yếu. Góc chuyện audio.com. Tần Trần trên thân một cổ sát khí tự nhiên mà sinh, trên mặt lộ ra sát cơ lạnh như băng, như là sát thần hàng lâm. Thiên Hà lão quái biến sắc, hắn thiên thánh khí tức vậy mà đã được một ít áp chế. Đột nhiên nhớ tới chính là người trước mắt này lấy lực một người, diệt sát thập tam đạo tặc quả thực là không đâu địch nổi. Mặc kệ thập tam đạo tặc rõ là một mình hắn giết chết, vẫn là này Tần Trần sau lưng có người, vô luận cái nào, đều không nghi cùng là địch, vạn nhất chọc giận đối phương, tiến vào Thiên Hà Chân Tông, vậy mình nhưng xui xẻo. Rõ là bị mỡ heo lừa gạt tâm, vốn là Vân Động Quang cùng tiểu tử này sự tình, bản thân chen miệng gì. Tần Trần tiểu huynh đệ, lão phu cũng chỉ là vừa hỏi, hồn thiên nghi, đã ném hơn 3.000 năm, lão phu đã sớm không để ở trong lòng, mặc kệ vạn đạo quật là thật đánh vỡ hoặc đánh vỡ, đều là Tần Trần tiểu huynh đệ chiến lợi phẩm, ta Thiên Hà lão quái cũng không phải cái loại này ỷ thế hiếp người người. Thiên Hà lão quái cấp vội vàng giải thích một câu, sau đó hướng về phía Vân Động Quang lạnh lùng nói. Vân Châu chủ, phần thưởng này, cần thực hiện sẽ thực hiện, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Trần uy nghiêm thứ nhất vừa đi, trong khoảnh khắc liền xây dựng lên. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.